Konoha Chi Quang, chương 122, Hoàng Kim Thợ Mỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa ảnh trong văn phòng ha ha, phong ảnh đại nhân có thể tới làm khách thật là làm cho ta cái lão nhân này rất cảm thấy vinh hạnh. Đệ Tam vẻ mặt tươi cười, dù là đối phương chỉ là một tên tiểu bối cũng không có nửa điểm cậy già lên mặt ý nghĩ. Hỏa ảnh đại nhân quá khách khí, ta còn có rất nhiều nơi cần hướng ngài học tập. Tuy nhiên lúc đầu còn có chút tiểu lời oán giận, nhưng nghĩ rõ ràng về sau ra xa cũng liền. Thật là thơm, hắn ngay từ đầu thực là lo lắng bị Konoha liên lụy, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lấy Sa Ẩn tình huống bây giờ coi như không có cùng Konoha dính líu quan hệ, hơn phân nửa cũng sẽ bị một bên Nham Ẩn ngấp nghé. Dù sao, ngũ đại nhẫn thôn bên trong thực lực đệm cũng là bọn họ Sa Ẩn cùng Vũ Ẩn, nhưng Vũ Ẩn tại phía xa ở nước ngoài, có đại hải làm bình chướng, so ra mà nói bọn họ Sa Ẩn lại càng dễ làm xâm lược mục tiêu. Vừa nghĩ như thế, cùng Konoha bão đoàn tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Đệ Tam sau khi ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề hỏi nói. Phong ảnh đại nhân cũng đã làm ra quyết định đi. Rasa trầm ngâm một lát, phản hỏi nói. Nếu như kết minh, hỏa ảnh đại nhân có thể cho chúng ta cái gì cam đoan? Đệ Tam theo thứ tự dựng thẳng lên ngón tay. Tình báo cùng hưởng, chiến lực trợ giúp, chiến lực hợp tác, đương nhiên, những này cam đoan đều là lẫn nhau, ta hy vọng Sa Ẩn cũng có thể cho chúng ta ngang nhau ủng hộ. Rasa lắc đầu, còn chưa đủ, chúng ta cần vật tư. Nói xong, hắn lại bổ sung, đương nhiên, chúng ta hội theo giá thị trường mua sắm. Đệ Tam, a, một tiếng, thật có lỗi, ta cũng không phải là đang chất vấn cái gì, bất quá, nghe nói Phong Chi Quốc đại danh các hạ một mực đang giảm bớt quý thôn kinh phí. Khụ khụ, điểm này liền không cần hỏa ảnh đại nhân quan tâm. Rasa hơi có chút xấu hổ, chẳng lẽ muốn hắn nói hắn bị chọn làm phong ảnh tác dụng lớn nhất cũng là đào quáng sao? Tốt tốt, một cái phong ảnh cứ như vậy biến thành hoàng kim thợ mỏ bọn họ Sa Ẩn rất khó khăn a, nếu là phong ảnh đại nhân thỉnh cầu, vậy ta liền đồng ý đi. Đệ Tam cũng không có quá nhiều do dự, tuy nhiên vật tư tại thời gian chiến tranh phi thường trọng yếu, nhưng Konoha dù sao ra đại nghiệp đại, dùng một số vật tư qua lôi kéo Sa Ẩn cũng không tính thua thiệt. Quảng cáo, làm một thôn hình bóng bọn họ trưởng khống là thôn làng phương hướng đi tới, về phần chi tiết vấn đề tự nhiên là từ dưới diện nhân qua thương thảo. Cho nên đạt thành chung nhận thức về sau, hai người liền cười ha hà trò chuyện giết thì giờ. Nói, Rasa liền cảm khái nói. Quý thôn tại tinh anh nhẫn giả bồi dưỡng tầng diện bên trên thật sự là để cho chúng ta theo không kịp, hy vọng lần này trung nhẫn khảo thí, làm cho trong thôn người nhận rõ chênh lệch đi. Đệ Tam cười khoát khoát tay. Chúng ta cũng chỉ là vận khí tương đối tốt, vừa vặn lần này có rất nhiều ưu tú hạ nhẫn, mà lại ta nghe nói các ngươi Sa Ẩn không phải cũng có một vị thiên tài khôi lỗi sư sao. Nói đến Sasori, Rasa càng thêm phiền muộn. Thôn làng thật vất vả ra một cái thiên tài chân chính còn không có trên chiến trường phun tỏa sáng liền mất tích. Ở trong thôn người xem ra cùng tam đại phong ảnh đồng thời mất tích Sasori hơn phân nửa là bị cùng là một người độc thủ. Nghĩ tới đây Rasa đột nhiên đề nghị nói. Hỏa ảnh đại nhân có thể hay không để cho các ngươi Shimizu Soseki đi một chuyến Sa Ẩn làm khách giao lưu. Đệ Tam hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy? Rasa trầm ngâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phương diện ta muốn cho trong thôn ninja nhận thức đến chênh lệch, một phương diện khác là ta mấy ngày nay hiểu được một số tin tức. Tin tức, các ngươi Konoha tại giới này trung nhẫn khảo thí bên trong hiện ra ngày nữa mới, tiệu hồ cũng cùng hắn có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Rasa biểu lộ ra rất là kinh ngạc, một cái hai cái có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng nhiều như vậy ta cho rằng là hắn có khai quật hoặc là ảnh hưởng người chung quanh lực lượng. Cho nên, ta hy vọng hắn có thể tới Sa Ẩn làm khách cùng chúng ta ninja cũng trao đổi một chút. Đệ Tam cũng không có trực tiếp đồng ý, dù sao, Konoha cùng Sa Ẩn lần trước chiến tranh vẫn là thù địch nước. Người nào có thể bảo chứng Sa Ẩn người nhất định có thể lấy đại cục làm trọng, không đối Soseki động thủ. Cho nên, Đệ Tam chỉ là cười ha hà từ chối nói. Chúng ta bây giờ muốn chuẩn bị chiến tranh, nơi nào có thời gian đi làm khách như vậy đi, chờ chiến tranh kết thúc về sau ta lại để cho Soseki làm sứ đoàn đại biểu chính thức đi sứ Sa Ẩn, đến lúc đó phong ảnh đại nhân ngươi cũng không nên không chào đón a. Rasa cũng minh bạch Đệ Tam lo lắng, cho nên không có cưỡng cầu. Vậy liền như hỏa ảnh đại nhân nói đi. Hai ngày sau, hỏa ảnh cao ốc bố cáo trước, qua, lần này vậy mà có nhiều người như vậy thông qua trung nhẫn khảo thí. Ai kêu cuộc thi lần này bên trong thiên tài nhiều như vậy? Để ta xem một chút, Konoha Shimizu Soseki Iwui Kurenai, Sarutobi Asuma, Maito Gai, Vân Ẩn Yugitoni. Chờ một chút, Vân Ẩn người thật giống như thi xong cùng ngày liền đi đi thôi. Kỳ quái, bọn họ không đợi kết quả đi ra liền đi sao? Hắc hắc, ta nghe nói là Vân Ẩn người không am hiểu phong ấn thuật, không giải được Soseki lưu tại Yugito trên thân phong ấn, lại không có ý tứ cầu chúng ta xuất thủ, lúc này mới đi suốt đêm trở về tìm người cho Yugito mở ra phong ấn. Tại phía ngoài đoàn người, Soseki mỉm cười, hắn cho Yugito thêm thiết lập phong ấn cũng không phải hảo tâm, tựa như ngoài cửa phòng an một thanh khóa, hắn đi ngang qua lúc lo lắng nhà khác không an toàn lại thêm một thanh khóa. Lần này an toàn thì an toàn, nhưng vấn đề là phòng trọ chủ nhân chính mình cũng mở không ra. Phải biết, vạn Mokoem Jinchuriki thế nhưng là gánh vác lấy trong lúc nguy cấp mở ra phong ấn cùng địch nhân đồng quy vô tận uy hiếp tác dụng, hiện tại phong ấn đều mở không ra còn thế nào uy hiếp. Quảng cáo, hết lần này tới lần khác Vân Ẩn còn không tốt nói thêm cái gì, cũng không thể trách hắn cứu mình người a, ha. Ha, chờ Shizun sau khi trở về liền sẽ phát hiện chỉ còn nàng một người là hạ nhẫn. Một bên, Asuma không có hảo ý cười nói. Nàng nếu là trở về đến lại trễ một chút, nói không chừng chúng ta đều lên nhẫn. Kurenai cũng là che miệng cười khẽ. Asuma sờ sờ cằm, nói đến, lão đầu tử hẳn là sẽ triệu hồi Sunet đại nhân các nàng a, Soseki nhẹ giọng cười nói. Các nàng nói không chừng đã trên đường trở về. Phía ngoài đoàn người, Baki ánh mắt phức tạp đi tới. Có lẽ chúng ta lần tiếp theo gặp lại cũng là chiến hữu. Hắn hiện tại cũng biết Soseki có khả năng hội tại chiến tranh kết thúc về sau đi sứ Sa Ẩn sự tình, bởi vì phong ảnh đại nhân cùng trọng lương thượng nhẫn nhất trí cho rằng, nếu như chiến tranh tiếp tục thời gian 3-4 năm, lấy Shimizu Soseki thiên phú chắc chắn sẽ trong chiến tranh tấn thăng thượng nhẫn, mà hắn làm khi đó cùng đi nhân viên tốt nhất cũng phải có thượng nhẫn danh hiệu mới tốt. Đây không phải làm khó ta Baki mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt liền có Sa Ẩn ninja lao ra hô nói. Thấu thạch lão đại, chúng ta về sau liền theo ngươi lăn lộn. Soseki mỉm cười về nói. Có các ngươi dạng này đáng tin ninja làm đồng bạn, thật là làm người an tâm. Baki sắc mặt biến thành màu đen, các ngươi đám hỗn đản này liền không thể tôn trọng một chút ta cảm thụ sao? Đúng lúc này, một cái âm nhu nội liễm nhưng toàn thân cao thấp cũng đều lộ ra nguy hiểm nam nhân đi tới. Rất xin lỗi cắt ngang các ngươi nói chuyện, bất quá ta muốn tạm thời chiếm dùng một chút Soseki quân thời gian. Cách chương.